Đoàn Sủng vai ác 3 tuổi rưỡi, chương 170 đến 1 không thể thích nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, kẹo trái cây vị mật đào ngọt ngào tuy lớp bột đường trên bề mặt đã bị nước rửa sạch còn có chút chất lỏng dính nhớp chưa tan hết, không tính là một viên kẹo ngon, nhưng UU hiếm khi được ăn kẹo vào buổi tối mà không có người lớn quản lý, nên bé không hề bắt bẻ chút nào này. Hầu Thời Việt bỗng nhiên lên tiếng, mì tên gì, mình tên là cô UU chớp chớp mắt hỏi lại. Còn cậu tên gì? Hầu Thời Việt, sau khi hai người trao đổi tên, không biết vì sao mà Hầu Thời Việt nhìn gấu trúc con ngốc nghếch trước mắt này hình như không còn khó coi như lúc đầu gặp mặt nữa. Kỳ thật ngay từ đầu hắn cũng không thấy bé không thuận mắt. Đọc full tại link dưới bình luận. 1. A UU bỗng nhiên chỉ vào lỗ tai của Hầu Thời Việt. Lỗ tai thật hồng, có phải cậu cũng phát sốt không? Mi nói bậy. Ta không có. Hầu Thời Việt ra vẻ hung dữ cắt lời bé. 26/7/2022 PS, ở chương này UU có gọi Thời Việt là anh, chỉ một câu thôi, các chương trước không có nên Nguyệt đã để xưng hô. Cậu, mình, vì lúc mới gặp UU chưa biết tuổi đối phương, sau này biết tuổi thì hai người cũng chỉ chênh lệch một tuổi nên Nguyệt định để xưng hô vậy luôn. Không biết có bạn nào muốn để giống Ro không? Nói Nguyệt biết nhé, sẵn đây nói luôn, chính văn chính xác chỉ có 120 chương, 11 chương ngoại truyện. Ngoại truyện Nguyệt sẽ cập nhật full sau chính văn vào tuần đầu tiên của tháng 8, tháng 7 full chính văn thôi nhé. Chương 172 hoàn chính văn đó các bạn, 33. Giải thích chút về việc số chương cho ai chưa đọc cập nhật ở văn án. Số chương gốc theo RAW là 131 chương, nhưng vì có những chương quá dài. Trên 3,5k chữ, nên Nguyệt phải tách ra để đăng sớm cho mọi người. Vì tính cầu toàn nên Nguyệt không để tiêu đề như 12.1, 12.2, mà chuyển thành một chương mới, tức là 12.1, GT, 12, 12.2, GT, 13, mỗi chương tách đều ít nhất 1k chữ. Còn vì sao từ C162 không làm vậy nữa? Vì Nguyệt đã bảo số chương edit là 183, từ C138 không tách nữa nên phải ghi tiêu đề cho rõ ràng, về nhưng có lẽ đợi đăng xong hết rồi Nguyệt lại đổi tiếp. Cách chương.